Thì hôm nay chúng ta vẫn làm tiếp cái phần của ngày hôm qua đó. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái sắc, hay là gọi là rupa. Rupa là sắc. Cái sắc thân của chúng ta thì nó cũng là rupa. Đó, tức là các cái thân phần, các cái thân thể, các cái bộ phận trên thân thể của chúng ta nó cũng là sắc. Và nếu chúng ta gọi là cái tay này là của tôi, cái chân này là của tôi, hay là bất cứ một cái thân phần nào mình cho nó là của mình, thì như vậy là tà kiến nó là ở đó, có tà kiến. Do có tà kiến đem ra mình coi các cái thân phần, các cái sắc đó nó là của mình, tay của tôi, chân của tôi, vân vân. Thế thì trước khi chúng ta có những cái hành động đó, chẳng hạn vẫy tay các thứ đó, thì nếu mà biết được đó là cái tay đó, thì cái đó là nó thuộc về khái niệm. Do có khái niệm nên là chúng ta biết là cái tay hay là cái chân đó, tay chân vân vân, thì những cái đó nó gọi là khái niệm. Chẳng hạn như là con vật thì người ta gọi là có bốn chân, chứ không ai người ta gọi con vật là có bốn tay cả. Nhưng mà con người của chúng ta thì cũng vẫn có thể gọi là tứ chi. Thế thì cái mà nó chuyển động như vậy đó, thì nó chỉ là các cái sắc thôi, chứ không phải là cái tay nó chuyển động, các cái sắc. Sở dĩ chúng ta có thể vẫy tay được đó là do cái yếu tố của phong đại, yếu tố gió. Nhờ có yếu tố gió đó, đâm ra là tay của chúng ta nó cử động, nó chuyển động. Thì nếu mà xét về mặt tuyệt đối đó, khi mà nói đến rupa đó, thì người ta sẽ thấy là không có cái gọi là tay. Thì cái rupa ở đây đó, người ta có thể còn gọi với một cái tên khác, đó là sắc. Sắc. Như vậy thì khi mà chúng ta hành thiền minh sát đó, tức là mình phải nắm vững và phân biệt được hai cái khái niệm về sắc và khái niệm về tục đế, đúng không? Tức là nắm và phân biệt được rõ thế nào là sắc và thế nào là khái niệm tục đế. Tức là cái nào nó là khái niệm và cái nào nó là cái pháp chân đế, cái nào nó là thuộc về sắc pháp. Cái đối tượng mà chúng ta cần nhận biết đó, cần quan sát đó, tức là chúng ta quan sát về chân đế. Sắc pháp ở đây là nó thuộc về chân đế, chứ chúng ta không có để ý quan sát hướng tới các cái khái niệm. Nếu mà quan sát đối với các cái khái niệm thì như vậy là nó không có đúng. Nếu mà xét về mặt tuyệt đối đó, thì sẽ không có cái được gọi là tay, vì cái tay đó nó chỉ là một cái tên gọi hay là một cái khái niệm mà thôi. Thế rồi cái mà chúng ta cảm nhận được đó, thì đó là thọ. Và nếu mà chúng ta ghi nhớ được về các cái đối tượng, thì đó là do cái hoạt động, cái chức năng của tưởng. Tưởng là sanya. Và rồi là chúng ta có tư, hay là cái chetana ở đây đó, nó thuộc về sankhara. Cái tư đó, thì ở đây mọi người lưu ý một chút nhé, là có lẽ là chỗ này nó bị hơi hơi hơi hơi hơi lẫn một chút đấy. Thì thực ra cái sankhara này, như hôm qua sư nói đó, là nó có thể làm sao có hai, đúng không? Một cái nó được gọi là gì? Tư. Và cái kia là sao? Các cái tâm sở còn lại, đúng không? Trừ đi cho thọ và tưởng. Thì chỉ khi nào mà chúng ta thấy là hai cái sắc đó, nó tiếp xúc với nhau đó, thì chúng ta mới có một cái thọ, đúng không? Nó tác động với nhau. Thì ở đây có nghĩa là gì? Hai cái sắc ở đây là gì? Đó là gì? Căn và cảnh hay là căn và đối tượng. Ừ. Thì nó sanh khởi một cái xúc, à xin lỗi, nó sanh khởi một cái thức. Như vậy thì cái thức ở đây nó là gì? Nó là định sự gặp gỡ của ba cái nhá. Cái thể hiện là gì? Cái thể hiện đó, xúc đó là cái sự gặp gỡ của ba cái: căn, cảnh và thức. Và khi thức thành sanh khởi làm sao? Thì có đi cùng với gì? Thọ. Ừ. Tức là khi chúng ta hiểu về cái sự sanh khởi của rupa đó, thì nó có, sẽ có các cái nhân cho cái rupa đó nó sanh khởi. Thì cái nhân của rupa ở đây nó là gì? Chúng ta cần biết là khi mà cái sắc nó sanh khởi, nó có mấy nhân? Mấy nhân nào? Có bốn nhân. Đó là gì? Đó là nghiệp, nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Đó thì chính cái đó, chứ không phải là vĩ lại chuyển cho nó ở trên kia thì là không có chính xác. Thế là nó có bốn cái. Cái đầu tiên người ta gọi là nghiệp hay là karma, rồi là do tâm, chita, utu và ahara. Utu là thời tiết và ahara tức là vật thực. Thì cái do các cái nghiệp mà mình đã làm đó, đã tạo tác, thì bây giờ là nó là một trong những nguyên nhân mà để nó tạo ra cái sắc. Nó gọi là sắc do nghiệp sanh, đúng không? Cái đầu tiên người ta gọi là sắc do nghiệp sanh. Thì còn đối với tâm thì người ta gọi là sắc do tâm sanh. Đối với thời tiết người ta gọi là sắc do thời tiết sanh. Và đối với vật thực người ta gọi là sắc do vật thực sanh. Đó, thì cái kia, cái thứ hai, cái chỗ chita thì gọi là sắc do tâm sanh. Cái tâm của mình nó khởi lên thì nó sinh ra sắc, đúng không? Làm sao mọi người thấy khi mà cái tâm của chúng ta tốt làm sao thì sắc mặt chúng ta làm sao? Hồng hào, tươi sáng, thế là thích cười ngay. Thế còn khi mà cái tâm của mình nó không tốt thì làm sao sắc của chúng ta làm sao? Nó gọi là tối um, nó lại tối đen ngòm mà. Nên là sắc nó không tốt rồi tâm tối đen, mặt trong mặt tối đen thì là do tâm. Thì cái chữ utu thì là thời tiết, nhưng mà ý nghĩa ở đây đó thì là nó do cái nhiệt độ, cho cái độ nóng. Thì mọi người ở đây sư nói thêm một chút thôi, tức là trong mỗi một cái thành phần nhỏ nhất của một cái sắc đó thì là bao giờ nó cũng có cái yếu tố của thời tiết. Thì chính là từ cái yếu tố thời tiết này nó mới sinh ra các cái sắc nữa. Thì như vậy người ta gọi đó là sắc, tại sao là sắc do tâm, à xin lỗi, sắc do thời tiết xanh hay là sắc do cái nhiệt độ đó. Cơ thể chúng ta sở dĩ mà nó có thể tồn tại, nó có thể nó gọi là trưởng thành được là do có cái yếu tố sao? Nhiệt độ. Nên chúng ta còn sống ở đây chúng ta thấy người nó phải ấm áp, đúng không? Nó lạnh như rồi thì thế là chúng ta chuẩn bị là chuẩn bị xuống cái hang rồi đấy, bắt đầu tìm đường xuống cái hang này. Thế còn cái yếu tố thứ tư đó là yếu tố về vật thực. Chúng ta tồn tại được là do có cái vật thực. Vật thực ở đây là mình ăn vào. Vật thực do xôi hoặc là do cơm. Vật thực do xôi thì nó lâu hơn vật thực do cơm. Chính vì thế đây là lần trước nữa mình cũng có nói, Đức Phật cũng có nói đó, chúng ta cũng đã bàn rồi đó. Tức là tất cả chúng sanh tồn tại được là nhờ vật thực. Và vật thực ở đây thì như lần trước mình nói là nó có mấy cái nào? Có nhớ không nào? Có bốn cái đúng không? Xúc thực. Xúc thực. Xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Và vật thực. Ừ. Nha. Cái nếu mà không có cái thức ăn đó mà chúng ta cảm thấy đói thì là cái sắc làm sao? Nó gọi là gì? Xuống sắc, mặt mũi coi như là trông thiểu não, không có vật thực hỗ trợ cho cái sắc thân. Cái sắc thân nó đòi hỏi cái ý về cái nhiệt độ. Vĩ giải thích thì sư thấy là nó cũng chưa có ổn, bởi vì khi mà mình nó chịu ảnh hưởng của thời tiết thì nó là một cái yếu tố thôi. Thế nhưng mà cái yếu tố mà khi mà mình nói đến cái yếu tố utu ở đây đó, tức là gì? Trong các cái thành phần nó gọi là của cái tổng hợp sắc đó, nó có cái yếu tố của lửa. Và nhờ cái yếu tố của lửa này nó giúp làm cho sản sinh ra các cái tổng hợp sắc mới. Chính vì thế nên đâm ra người ta mới gọi là gì? Sắc do tâm sinh, đúng không? Chứ còn cái nhiệt độ bên ngoài thì làm sao mà nó sinh ra được cái sắc của mình. Cái sắc này đó thì nó cũng có yếu tố của sắc bên ngoài, yếu tố của sắc bên trong, nhưng mà để nó mà sản sinh ra được đó, cái nhiệt độ ở bên ngoài nó tác động thôi, nhưng mà để nó sản sinh ra được các cái sắc đó thì là do các cái yếu tố của lửa, nhưng mà ở trong cái tổng hợp sắc đó. Trong cái tổng hợp sắc đó, nhờ có cái yếu tố của lửa, đâm ra là nó mới sản sinh ra được các cái sắc mới. Cái karma thì cô xưa nghe xưa cũng không chưa nói. Cái karma này là do cái nghiệp do cái nghiệp. Thì cái nghiệp này nó ảnh hưởng như thế nào, nó ảnh hưởng cái sắc của mình như thế nào. Khi chúng ta sinh ra đó, là nó có cái sắc thân này, chúng ta lành lặn hay không là do cái nghiệp thiện. Nếu mà chúng ta không lành lặn là sao, là do cái nghiệp bất thiện. Đấy. Thì nó quyết định vào cái thời điểm mà khi chúng ta làm sao sinh ra, chúng ta hình thành được các cái căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sở dĩ chúng ta có được một cái thân hình nó lành lặn, nó nguyên vẹn, mắt mũi tươi sáng như này là do các cái thiện nghiệp trước. Thì đấy là cái yếu tố của nghiệp, chứ không phải là ví dụ như là mình khi mà mình đang đối diện với những cái này đó, mà ví dụ nó ảnh hưởng đến mình đó là sao, là do các cái tâm quả nó lại khác. Cái nghiệp quả thì nó lại là do các cái nghiệp, do các cái tâm quả đó thì nó mới lại sinh tiếp ra, tức là nó ảnh hưởng đến các cái do ảnh hưởng của các cái yếu tố bên ngoài nữa, thì lại do các cái thời tiết nữa chứ không hẳn là nghiệp. Nhưng mà khi mà nói đến nghiệp ở đây, cái lúc ban đầu khi chúng ta sinh ra mà nó có được cái thân hình lành lặn hay không nữa, nó là do các cái nghiệp thiện hoặc là bất thiện. Thì như vậy là nếu mà những cái người mà người ta làm việc trong phòng thí nghiệm đó, thì nếu mà phải sử dụng về đầu óc nhiều đó, thì là nó cũng dẫn tới cái sự mệt mỏi, tiêu hao các cái năng lượng. Thì cái đó là nó cũng so với karma. Thì như vậy là nói tóm lại đó, là các cái yếu tố này đó, là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sắc thân, đúng không? Sắc thân của chúng ta là nó có bốn cái yếu tố mà để nó tạo thành cái sắc thân, và nó cũng chính là ảnh hưởng tới cái rupa của chúng ta. Thì sở dĩ mà chúng ta sinh ra đó, sinh ra có thể là ở cõi người hay là cõi trời, cái lý do làm sao mà chúng ta lại tái sinh là do có cái sự tham ái, đúng không? Do cái nhân tố là ái dục, tham ái. Tại sao mà lại có tham ái là do vô minh, do sự không hiểu biết. Thì đâm ra là chúng ta tham ái, luyến ái. Và khi mà tham ái nó tăng lên về mặt cường độ thì nó sẽ dẫn tới cái sự nắm giữ, chấp thủ. And because of clinging. Và do muốn nắm giữ chấp thủ đó thì làm sao? Chúng ta hành động, tạo tác, ra tạo nghiệp. Đó. Thì cái phần này là cũng đã đề cập giống như hôm qua đó. Thì do vô minh mà chúng ta dính mắc, chúng ta luyến ái tới các cái đối tượng, và rồi chúng ta muốn nắm giữ chấp thủ, và muốn nắm giữ, muốn có được cái đó thì mình phải làm sao? Hành động, tạo nghiệp. Thì như vậy ở đây đó là cứ một cái nhân tố nó là nguyên nhân thì nó dẫn tới một cái kết quả, và rồi cái kết quả đó đến lượt nó lại trở thành nguyên nhân cho cái nhân tố kế tiếp, và cứ tiếp tục như vậy. Bản thân cái nhân tố đó nó vừa là kết quả và nó vừa là nguyên nhân cho cái yếu tố kế tiếp. Thì như vậy là tóm lại đó, đối với các cái hiện tượng nó xảy ra thì chỉ bao gồm là nguyên nhân và kết quả mà thôi. Nguyên nhân và kết quả của các cái hiện tượng. Thì nếu mà ở đây đó, nếu mà chúng ta biết rõ về nguyên nhân và kết quả của các cái hiện tượng đó thì mình sẽ không còn hoài nghi nữa, đúng không? Chính vì thế là trong các cái tầng tuệ của Thiền Minh Sát thì có một cái tầng tuệ đó, người ta gọi là sao? Tuệ phân biệt gì? Về nhân và quả. Tuệ phân biệt về nhân và quả. Cái tuệ trước đó là tuệ phân biệt về gì? Về danh và sắc. Rồi là phân biệt về nhân và quả. Tức là chúng ta phải biết rõ đâu là danh, đâu là sắc, đâu là nhân, đâu là quả. Ở khi đã biết rõ được về nhân và quả thì là chúng ta sẽ xóa tan đi được các cái hoài nghi. Và hoài nghi ở đây đó thì tức là visikicha. Và mọi người cần nắm vững đó, tức là hoài nghi trong đó là hoài nghi về cái gì? Hoài nghi về Phật, hoài nghi về Pháp, hoài nghi về Tăng. Nói tóm lại là hoài nghi về Tam Bảo. Thế rồi, ở đây chúng ta cũng xua tan được cái hoài nghi khác. Ví dụ như là các hoài nghi về các cái ngũ uẩn quá khứ, hiện tại, vị lai, đúng không? À, liệu là trước đây chúng ta có không? Đó, và rồi sau này khi chúng ta chết đi thì chúng ta có còn nữa không? Thì như vậy là các cái hoài nghi như vậy nó đều được xua tan nếu như mà mình hiểu rõ về nguyên nhân và kết quả của hiện tượng. Thì những cái mà chúng ta trình bày trong cái bài pháp của Ngài từ hôm qua tới giờ đó, tức là nó liên quan tới quán pháp Dhammanupassana. Vị nói thì là trong trong Sutanta thì người ta gọi là Dhamma, thế còn trong ở đây đó thì người ta gọi là, trong quán pháp thì gọi là Dhammo, thì thực ra không phải là như vậy đâu. Dhamma hay là Dhammo nó là một, nhưng mà cái sự khác nhau chẳng qua là do ngữ pháp thôi, chứ còn ở đâu thì người ta cũng gọi là Dhamma hoặc Dhammo thôi. Nhưng mà khi mà mình nói tới cái một cái nhân vật, tức là nói tới một cái đối tượng đó, hay là người ta gọi là cái ngôi số 3 đó, thì người ta gọi từ chữ A người ta chuyển sang chữ O vậy thôi, chứ không phải là do là bên này nó gọi là cái này, bên kia nó gọi. Thì tóm lại là cái này nó chỉ khác nhau nhưng mà nó liên quan về mặt ngữ pháp thôi, và mình cũng không có cần phải để ý. Nhưng mà cả hai cái thì chúng ta cứ hiểu là cho dù gọi là Dhamma hay là Dhammo thì nó đều có nghĩa là pháp thôi. Thì chính vì thế mà cũng có lúc mọi người thấy là có gọi là Buddha hoặc là Buddho đó nhé, hay là trong khi mà mình niệm ân Đức Phật đó. Thế thì nói tới pháp ở đây đó thì chúng ta cần hiểu đó là cái thực tánh pháp Sabbawa. Sabbawa người ta gọi là thực tánh pháp, tức là những cái pháp làm sao nó có thực tánh, đúng không? Nó có cái thực tính của nó. Mà thực tánh pháp của nó là gì? Thì nó là các cái tự nhiên, đúng với cái bản chất của nó. Tự nhiên ở đây thì chúng ta có thể hiểu đó là gì? Các cái hiện tượng tự nhiên, đúng không? Và các cái hiện tượng tự nhiên nó sanh khởi là do có cái nguyên nhân của nó. Nó sanh khởi là do có nguyên nhân. Các cái pháp là các cái hiện tượng tự nhiên là có cái nguyên nhân để nó sanh khởi. Thế thì chẳng hạn như là buổi sáng, đúng không? Mọi người mặc dù là chưa dậy ra khỏi giường, nhưng mà nếu chúng ta chánh niệm, chúng ta lắng nghe thì là có thể cũng nhận ra được tiếng chim hót chẳng hạn. Rồi là khi mà chúng ta lại chánh niệm thì tiếng chuông đó, gõ mà nhẹ nhẹ đó, thì là cũng nhận ra được tiếng chuông thực chúng. Đại khái là nói tóm lại là gì, nếu mà có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận ra được rất nhiều thứ. Thế rồi là tiếng xe chạy dưới đường, thì tất cả những cái này nó sở dĩ chúng ta nhận biết được những cái đó là nó do nó có cái nguyên nhân, đúng không? Có cái nguyên nhân. Thì tóm lại là tất cả những cái tự nhiên đó nó chính là Sabbawa, là những cái pháp thực tánh. Thế thì và tóm lại thì cái tự nhiên ở đây đó thì là nó cũng là cái kết quả, nó là cái hệ quả do có các cái nguyên nhân mà rồi là nó sanh khởi. Như vậy thì những cái gì mà chúng ta tiếp nhận trong cái hiện tượng tự nhiên này nó đều là, được gọi là gì? Là hiện tượng tự nhiên, đúng không? Và đằng sau đó là nó có một cái nguyên nhân để cho cái hiện tượng đó nó sanh khởi, phải không? Thì đối với cái gì? Cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, vân vân, và rồi xung quanh chúng ta, sở dĩ nó có ở đây và nó sanh khởi ở đây là do nó có cái nguyên nhân của nó. Thì nói tóm lại là do có cái nhân sẽ dẫn tới là có cái quả. Và cái quả ở đây là gì? Cái quả ở đây là có cái sự sanh khởi. Và đây là khi mà chúng ta quan sát như này thì chúng ta sẽ phát sinh một cái sự hiểu biết, nó hiểu biết về sự sanh khởi, đúng không? Tuệ hiểu về cái sự sanh khởi của cái hiện tượng. Thì chính thế đâm ra là người ta có một cái, thực ra ở đây đó, nếu mà nói một cách đúng hơn nữa đó, thì là người ta sẽ dẫn tới một cái tuệ gọi là tuệ hiểu về sự sinh diệt, đúng không? Còn thêm chữ baya nữa, nhưng mà thôi vị không có ở đây gì, nhưng mà hiểu đúng ra nữa thì là hiểu cả sinh và rồi là hiểu cả diệt, tức là tuệ hiểu về sự sinh diệt, sinh khởi và diệt đi của cái hiện tượng. Do có cái nguyên nhân nào thì nó sanh khởi, và khi nó đã sanh khởi rồi đó thì nó lại diệt đi. Như vậy là tuệ ở đây là tuệ phân biệt danh sắc tuệ phân biệt nhân duyên, tuệ phân biệt tuệ nhận biết về sự sinh diệt, tuệ sinh diệt đó, hay là người ta nói tóm lại là cái tuệ sinh diệt, tuệ danh sắc tức là tuệ phân biệt về danh sắc, tuệ phân biệt về nhân duyên tức là nguyên nhân và kết quả, rồi là tuệ sinh diệt. Thế thì vừa rồi chúng ta nói là chúng ta nghe được rất nhiều các cái âm thanh đúng không, tiếng chim, rồi là tiếng chuông, rồi là tiếng ô tô xe chạy. Thế nhưng mà tất cả những cái tiếng đó là do chúng ta phân biệt rồi. Thế còn nếu mà nói một cách chính xác hơn đó, thì là chỉ có các cái âm thanh này. Có một cái âm thanh chúng ta nhận biết là có cái âm thanh nó sanh khởi. Những cái âm thanh đó nó là tự nhiên, đó là một cái pháp chân đế. Thế còn khi mà mình nói là có tiếng âm thanh đó là tiếng chim hay là tiếng chuông hay là tiếng xe, thì đó là do các cái khái niệm. Cách mà quan sát đúng ở đây là chúng ta chỉ có ghi nhận về âm thanh mà chúng ta không có phân định đó là tiếng chim hay là tiếng xe hay là tiếng chuông. Thì những cái đó là nó thuộc về khái niệm, mình có không có cần phải để ý nhiều tới. Khi thực hành đó là chúng ta cần phải biết rõ đâu là khái niệm, tức là đâu là cái tục đế và đâu là thực tại chân đế. Mọi người thấy là sau khi mà nghe xong đó thì là mọi người thấy là cái âm thanh đó nó cũng biến mất đi, chúng ta nghe xong là nó cũng diệt đi, nó sinh lên rồi nó diệt đi. Và rồi là chúng ta nhận ra được cái sự diệt đi của hiện tượng. Đấy, thì là kết hợp ở đây đó, thì là cái sự tuệ về sự nhận ra được cái sự diệt. Và tóm lại là như chúng ta vừa đề cập ở trên đó, tức là cái tuệ làm sao sanh diệt, nhận ra được cái sự sanh diệt của hiện tượng. Thì đó là cái tuệ nhận ra được cái sự sinh và diệt. Đó. Một cái là sinh lên là Udayanyana, tức là tuệ nhận ra được cái sự sinh khởi của hiện tượng. Thế và diệt đi thì là nhận ra được cái đó thì là Vayayana, là tuệ diệt. Hay người ta gọi là Vaya hoặc là Vaya đó, hai cái đó giống nhau, cái chữ V hoặc là chữ B đều được. Thế thì mọi người thấy là khi mà chúng ta nói bất kỳ cái gì khi mà nó nói xong rồi đó thì là nó liền lập tức biến đi, nó không còn lại ở đó cả. Lời nói phát ra mà xong là nó diệt đi, cứ phát ra xong nó lại diệt đi, nó không còn gì ở đó cả. Chẳng hạn như là mọi người ngồi thiền thì nếu mà cái quạt kêu đó thì là chúng ta nhận ra được cái âm thanh đó. Thì các cái tiếng quạt đó, tức là cứ tiếng nọ nó nối tiếp tiếng kia đó, nó diệt đi rồi có khác, cái khác nó lại thay thế vào, thế rồi nó lại diệt đi, rồi cái kế nó lại thế vào đó, và cứ như vậy là nó sinh diệt liên tục. Cái âm thanh đó, những cái tiếng quạt hay bất kỳ một cái gì mà khi mà chúng ta tiếp nhận, nó đều sinh lên rồi diệt đi, và có một cái khác nó lại thay thế vào đó. Nên nếu mà cứ tiếp tục mà chúng ta quan sát những cái hiện tượng mà chúng ta thấy là nhận ra được cái sự diệt của nó đó, cái sự diệt lúc trước là mình để ý tới cả sự sinh sự diệt, nên bây giờ là chúng ta chỉ để ý tới cái sự diệt đó, thì là cái sự nhận biết, cái sự hiểu biết về cái đó người ta gọi là Bangga Nhana. Bangga là diệt đi đó. Lúc này là cái người hành giả đó là chỉ để ý quan sát tới sự diệt đi của các cái hiện tượng mà thôi. Và rồi do cái sự quan sát như vậy, người ta phát sinh ra được một cái tuệ gọi là tuệ diệt. Tuệ này gọi là tuệ diệt. Trước là tuệ sinh diệt đúng không? Và rồi là tuệ diệt thôi. Thế thì sau dù là với rất nhiều các cái tiếng động khác nhau, tiếng chim, tiếng xe, tiếng chuông, nhưng mà nếu mà mình chỉ để ý tới đó là các cái âm thanh và nó sinh lên rồi nó lại diệt đi, và chúng ta chỉ có quan sát để ý tới cái sự diệt của các cái âm thanh đó, thì là nó sẽ dẫn tới một cái tuệ gọi là tuệ diệt. tuệ diệt. Thế thì do cái có được cái tuệ diệt này đó thì là nó sẽ dẫn tới cái việc hiểu về cái đặc tính vô thường, vô thường. Thế rồi do vô thường đó thì là cái đó là gì? Hiểu một cách đầy đủ về anicca. Anicca tức là gì? Nó chỉ có sanh khởi và diệt đi. Cái hiện tượng nó đều sanh khởi và diệt đi mà thôi. Bhava là nó sẽ hiện hữu đó. Abhava tức là nó không còn hiện hữu nữa. Hôm nay nó không còn hiện hữu. Nó không còn ở đó nữa. Nó sinh lên rồi nó diệt đi. Không còn ở đó nữa. Khi mà nghe thấy một cái tiếng vỗ tay đó thì là chúng ta nhận ra được cái âm thanh đó, và rồi là cái âm thanh đó nó lại diệt đi. Cái âm thanh đó nó sanh khởi là do các cái nguyên nhân, đó là hai cái tay đó nó xúc chạm vào với nhau, thì một cái thức, đó là nhãn thức, nó sanh khởi và chúng ta nhận ra được cái đó. Và khi nó đã sanh khởi rồi thì kế tiếp đó nó diệt đi, và đằng sau đó nó không còn để lại cái gì cả. Thế nó gọi là tiếp hiện, tức là sinh diệt đó. Tức là người ta nhận ra được cái sự sinh diệt của các cái hiện tượng. Thì các cái hiện tượng thì ngoài ra cái sinh diệt thì nó không còn cái gì khác cả. Bất luận bất kỳ một cái gì đã sinh ra thì theo đúng bản chất của nó phải diệt đi. Nhưng mà sinh ra mà không có diệt đi thì làm sao? Nó trái với tự nhiên, đúng không? Ngài Lady đó thì là có đưa ra một cái ví dụ là có một cái đầu mũi kim đó. Đầu mũi kim, và chúng ta để có một cái loại hạt cải rất là nhỏ. Đấy, thì khi mình gá cái hạt cải mà cái tay nó còn dính ở đó thì là nó còn đó, nhưng mà cái tay chúng ta thả ra một cái là cái hạt cải nó cũng liền rơi, vì cái đầu kim đó nó quá nhỏ, nó không thể nào giữ cho cái hạt cải nó ở đó được. Nếu mà cái tay của chúng ta khi nó rút về một cái là lập tức là cái hạt cải nó cũng rơi xuống. Như vậy thì cái hạt cải mà nó được ở trên, có thể ở trên cái đầu kim đó thì là nó rất là ngắn. Nghe cái âm thanh thì tương tự cũng vậy, thì là nó cũng nghe xong cái là nó diệt ngay đi. Nguyên nhân của nó là do có hai cái sắc là nó kết hợp cùng với nhau, đó là do âm thanh và do cái nhĩ căn, tức là cái tai của chúng ta, hai cái đó nó tiếp xúc xúc chạm với nhau, thế rồi là một cái nhĩ thức nó sanh khởi. Thế vậy thì sau đó thì là cái do quan sát như thế này đó thì chúng ta nhận ra được cái đặc tính vô thường các cái pháp, và chính vậy là chúng ta đang quán về các cái đặc tính của pháp. Các cái pháp ở đây tức là các cái cũng là các cái hiện tượng tự nhiên đó. Thế nếu mà cứ thế, chính vì thế đâm ra là do quan sát dưới cái góc nhìn của vô thường này đó thì là nó sẽ phát triển thành một cái tuệ giác. Chính vì thế mà ở đường 45 đó là họ triển khai theo cái cách là quán về đặc tính vô thường đó. Tất cả các cái hiện tượng bản chất không có cái gì ngoài cái làm sao tà kiến, mà cái đó nó cũng là một cái vô thường, không có cái gì ngoài cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng. Cái biểu hiện bên ngoài của nó thì có thể khác nhau thôi, nhưng mà ở đằng sau đó nó đều thể hiện cái chung nhất, đó là cái vô thường. Niết bàn thì nó là ngược lại. Niết bàn là nó thuộc về một cái pháp siêu thế, thế còn chúng ta đang ở đây là thuộc về các cái pháp hiệp thế. Ở đây đó thì là cái hiện tượng tự nhiên là nó là sanh diệt, nhưng mà khi mà đã nói tới niết bàn đó thì là không còn sanh diệt, không sanh không diệt. Nếu mà chúng ta có quan sát như vậy đó thì chúng ta thấy tất cả các cái hiện tượng đều là tự nhiên, là chúng ta hòa hợp với tự nhiên. Thì như vậy tức là chúng ta đã đạt tới cái trạng thái của niết bàn đó. Niết bàn nó là tự nhiên. Tự nhiên là ở đây là khi mà mình đã nói tới niết bàn thì là nó có nhiều các cái hiểu và các cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà khi đã nói tới cái đó là nó thuộc về bất khả tư nghi, tức là chúng ta không thể nghĩ bàn. Thì không thể nào mà nói bằng các ngôn từ được, mà nó chỉ thông qua các cái kinh nghiệm thực hành của mình mà thôi. Thì tất cả các cái hiện tượng tự nhiên đó, nắng mưa là việc của trời, thế mà mình lại mưa quá mà mình cảm thấy khó chịu đó thì là cái sân nó sanh khởi. Thế còn nắng mưa là cái việc mà mình đâu có can thiệp được đâu, đúng không? Ông trời ông thích làm sao thì ông cho làm vậy. Ông đang nắng thì ông lại cho mưa. Có lúc ông ấy không thích nữa thì ông cho mưa triền miên. Ông ấy làm sao thì mình cứ phải là vui vẻ với ông ấy thôi. Bực tức với ông là mình nổi sân lên là mình lỗ. Hiểu càng rõ về tự nhiên thì chúng ta càng gần với Niết Bàn. Thì Niết Bàn thì hay nói một cách khác thì đó cũng là một cái sự thật tuyệt đối, tối hậu cuối cùng, đúng không? Chúng ta có bốn cái sự thật mà. Sự thật tối hậu hay là sự thật chân đế. Thì một trong cái đó thì nó là chính là cái Niết Bàn của chúng ta. Thì ở đây có đưa ra một cái câu kệ mà Bác Cô Cự cũng hay thường nói. Anicca cao, dukkha cao, dukkha là dukkha. Chúng sanh là sao? Là vô thường. Chúng sanh là khổ. Chúng sanh là vô thường, chúng sanh là khổ. Và cái bản chất của các chúng sanh là sao? Vô thường. Anicca cao, dukkha cao. Thuyền áo. Các chúng sanh này nó là vô thường, nó là khổ. Thì chúng ta cần phải quán chiếu dưới các cái góc độ hay các cái đặc tính như vậy đây. Chúng sinh là vô thường, chúng sinh là khổ. Và cần quán chiếu các cái đặc tính này. Cần quán chiếu các cái đặc tính này. Thế nào nó long tuyên? Nó long tuyên là cần phải quan sát, quán chiếu. Nó long tuyên. Nó long tuyên là cần phải hướng tâm tới đó, hướng tâm tới nó, nghĩ tới nó. Nó long tuyên. Thân của chúng ta ngày hôm qua với thân của chúng ta bây giờ đó, là có phải là một không hay là nó đã khác? Chúng sanh là vô thường, chúng sanh là khổ. Thì đó thì tùy mình xem là cái câu nào cho nó phù hợp.